văn minh hiện đại, nó là hải điện. Hiện đại là hải rồi điện. Thôi bây giờ chúng ta học lại khẩu niệm Phật đã niệm rồi. Văn minh hiện đại là hải điện đó. Xin các khán giả nó chưa ngay giữa, nó xéo ra này một bên. Xin quý vị quan hỷ cái thời buổi nó văn minh hiện đại mà xài cái mic này có khi nó vô khi nó không. Thôi bây giờ nói không vậy nè, quý vị có nghe được không? Đâu để trên mạng trả lời coi quý vị có nghe được không đây. Rồi thôi coi sao học vậy đi. Trời nó nói được rồi. Trời Phật cho nhiêu hưởng với nhiêu đi. Cái thời buổi giờ nó có những cái văn minh thì nó cũng là làm cho mình cũng khó chịu, chứ không phải mà tiến bộ văn minh mà làm cho con người dễ chịu. Nó đáp ứng với cái giá trị nào đối với người thôi. Nhưng mà có nhiều khi mình cũng một mình, có nhiều khi những buổi giảng hay đang giảng rồi nó tắt thì nó tắt. Cũng may là cái quá trình mà nói chuyện ở trên mạng nó cũng là từ hồi năm 2015 tới giờ 6 năm. Còn từ khi mà ở cái Facebook này là từ năm 2013, thì coi như là 7 năm trời thì nó quen rồi đó. Chứ nếu mà ai không biết là nó bị nhiễu sóng liền. Cho nên nó lúc nào cũng chuẩn bị cái tinh thần. Mà điều nói ngay trên cuộc đời này, mình chuẩn bị tinh thần trước tiên là nó bất như ý. Trên đời này không có gì như ý hết, cho nó chắc ăn. Mình chuẩn bị vậy đó, và thì có khi nó còn phiền não đó nha. Chứ nếu mình không có chuẩn bị cái tinh thần đó thôi, nó sân si, nó bực mình đủ thứ hết. Cho nên các vị biết mấy tu đâu phải dễ đâu là vậy đó. Thôi xin lỗi các vị, này là lỗi là tại cái sự mà cái tiến bộ là bây giờ thâu sâu âm thanh trực tiếp như vậy, lấy tiếng trực tiếp luôn, không có máy móc gì. Không biết là quý vị có nghe được không, chắc nghe được rồi đó, nó lớn rồi đó. Cái tựa đề hôm nay mà theo cái quyển sách Nhập Phật Tri Kiến gọi là Vần Thái Dương Không Lặng, thì sư ông viết như thế này: cho đến thế kỷ 21 này, nhân loại trên quả địa cầu hơn 9/10 đều biết rằng Vần Thái Dương không lặng. Nói nôm na là mặt trời không bao giờ có lặng. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, gọi là bốn phương tám hướng. Kinh điển của Đạo Phật còn thêm là phương trên, phương dưới, cả thải 10 phương. Ở chỗ này trước mắt thì khi mà định nghĩa cái Vần Thái Dương không lặng thì chúng ta đưa ra theo cái hiện tại á, thì như tôi nói hồi nãy mà bị mất sóng á, là hồi xưa là Đức Phật gọi là Minh Tướng, sau này gọi là Thái Dương. Minh Tướng nghĩa là cái tướng sáng, là ví như cái ban ngày đó, gọi là. Cho nên các thầy tu sai cái phong cho thầy, các thầy tu thì gọi là thức dậy trước khi Minh Tướng xuất hiện. Cái thầy tu là ngủ là phải thức dậy trước khi Minh Tướng xuất hiện, là trước khi ánh mặt trời lên. Thì thế gian á, thì họ lấy cái cự ly, họ làm cái trung tâm, lấy cái điểm để họ phân biệt nào là có Đông, Tây, Nam, Bắc, rồi mới chia ra thêm bốn. Cái đây là bốn hướng, mà là bốn hướng, bốn phương nè. Rồi mới thêm ra bốn cái nữa đó là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Cho nên thêm đây nữa thì gọi là tám hướng, hay tất cả đây là tám hướng. Rồi Đạo Phật thì thêm hai nữa là phương trên và phương dưới. Như vậy người ta mới gọi là mười phương Phật. Từ từ quý vị nghe nó chín phương trời, mười phương Phật. Nhưng mà thật chất thì Đức Phật tùy thuận theo gọi là vận dụng thế giới đất đàn, mà Ngài cũng nói là bốn phương tám hướng và thêm hai phương nữa. Còn thật chất thì cuối cùng là Đức Phật không có phương nào hết. Ngài gọi là phương vậy thôi, cho nó có vậy thôi, chứ thật sự nó không có phương nào hết. Bởi vì khẳng định rằng vần thái dương không lặn. Như vậy thì ngày xưa lấy cái tiêu chuẩn từ ở nơi Đông Nam Á, thì ở nơi Đông Độ là phải tạo nước Tàu bây giờ á, nhìn qua Ấn Độ thì gọi là phương Tây. Rồi từ bên Ấn Độ nhìn qua Đông Độ thì gọi là phương Đông. Rồi nhìn xéo xéo đó là phương Nam, là nước Việt Nam mình, này kia đó là Nam Lào, là nước Nam Việt Nam, nước Lào, rồi Đông Lào, rồi dân dân ở đâu, rồi nhìn lấy cái cự ly, cái trung tâm tiêu điểm nào đó. Cũng như nước Mỹ này, hiện bây giờ chúng ta đang ở đây là miền Đông Bắc Hoa Kỳ, đó là mình lấy từ cái trung tâm nào đó. Đó là cái sự mà chia trẻ, cái sự mà nhìn theo cái hướng của cái hệ thái dương này. Nhưng mà thật chất thì tới bây giờ là chúng ta thấy rõ rằng là coi như là giờ này là 9 phần 10 đều biết rằng là cái quả địa cầu xoay quanh cái hệ mặt trời, chứ không có nói mặt trời lặn, mặt trời mọc nữa rồi. Nhưng mà tại vì cái dung từ ngày xưa tới bây giờ để chia ra hễ 12 tiếng đồng hồ ban ngày mà nó sáng như thế này thì gọi là trời mọc. Mà sau 6 giờ chiều bắt đầu trời tối đi thì gọi là trời lặn. Nhưng mà thật chất thì giờ hết là coi như là 9 phần 10 của nhân loại đều biết rằng là không có vụ lặn, không có vụ mọc, mà do cái quả địa cầu nó sai. Mà kể cả cái thời kỳ mà công nguyên đó, thì các thời kỳ đó thì cũng còn chưa có phát minh ra được, là còn gọi là vuông tròn, tròn vuông gì đó, để mà nó có xảy ra cái tình trạng Galileo đó. Các vị lớn tuổi hơn ở bạn này đây thì ai cũng hiểu điều đó hơn, nhưng mà mình không đụng chạm tới tôn giáo người ta để mình nói là cái thời đó khoa học nó chưa có phát triển, cái sự tìm hiểu, cái sự nghiên cứu của con người nó chưa có đi sâu. Thành ra lúc đó nó còn đặt ở cái chỗ về tôn giáo, đặt ở chỗ những cái vị mà gọi là ta cho là siêu việt của thế giới loài người. Và trong đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cái người mà sanh có mặt ở cuộc đời này, có mặt ở quả địa cầu này trước Đức Chúa Giê-xu là 544 năm, không? Cái gì nghĩa là 624 năm. Rồi 80 năm ngày viên mãn, cho nên nói về đạo Phật thì có trước đạo Chúa là 544 năm. Điều thật chắc thì Ngài có mặt trước công nguyên là 5624. Thì đó là mình nói theo cái lịch sử, nói theo cái dòng lịch sử. Chứ tới bây giờ thì hiện giờ các nhà khảo cổ, các nhà khoa học nghiên cứu họ đưa ra là một Đức Phật, còn Đức Thích Ca Mâu Ni mình nói theo về đời là Đức Tất Đạt Đa hay là Đức Cù Đàm, sanh ra trước cái năm 624 nữa. Nhưng mà tại vì mình chưa có đủ cái sử liệu đó, cho nên tôi chỉ giới thiệu vậy thôi. Tức như tôi thường hay nói là tôi không phải là nhà nghiên cứu, chỉ đọc thoáng qua và thấy các nhà khoa học họ khảo cổ họ nói vậy, nhưng mà họ chưa có đưa ra cái năm nào, thì mình chỉ khái niệm, mình chỉ giới thiệu vậy thôi. Ở cho nên khi mà qua tới Đông Độ thì có bắt đầu có những cái sự nó trùng lập về cái sử thi của Đông Độ. Bởi vì ở bên Tàu thì các Phật tử cũng biết rằng là dường như nếu đó là sử thì chỉ có bên Tàu là cái lịch sử nó ghi chép nhiều nhất. Tại vì cái triều đại người ta muốn đưa cái triều đại cái đất nước người ta nó lên. Cho nên vì vậy mà kể cả các vị vua chúa thời xa xưa cũng đã quan trọng cái vấn đề lịch sử. rồi có thêm có thắt, rồi nó mai một như thế nào thì mình không biết, nhưng mà xét lại thì cái ông nó như thế, thời vua Trụ, vua Kiệt cho tới thời Tam Quốc, cho tới thời Đông Chu, cho tới thời tất cả các thời kỳ dường như là về sử liệu là Trung Quốc là nhiều nhất, thời nào ta cũng quan trọng cái nhà sử học. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề đó, thì thôi mình đang y cứ vào lịch sử thì mình nói thì Đức Thế Tôn hay Đức Cù Đàm có mặt qua địa cầu này vào năm 624 trước công nguyên, mình nói theo cái kiểu, và ngài sống 80 năm ở trần thế, và coi như là 45 năm dựng lập cái đạo Phật và thuyết pháp giáo hóa các nơi, và hơn 300 hội, chứ không có nhiều mà quá trời kinh sách. Chứ bây giờ hơn 300 hội là có nghĩa là ngài nói chuyện hơn 300 bài giảng kìa. Yeah. Nói về cái mặt thực tế, còn chuyện mà nói lên cung trời hay nói xuống địa ngục hay nói đi đâu thì cái chuyện đó là sau này. Cái việc Phật giáo muốn đề cao một cái vấn đề gì đó, nhưng mà nó phù hợp với chân lý thì mình tin tưởng. Còn nếu nó ngoài cái chuyện chân lý thì tùy các vị. Mà bây giờ thế gian này thì nó ngộ cái gì mà nó xa hơn cái sự tưởng tượng con người thì họ tin như đó. Cái gì nói sự thật, nói đúng, nói ngay, nói thẳng thì người ta không có nghe bằng. Vì người ta nghĩ là cái đó giống như người ta đã không cần thiết. Mà ta thích đi vào cái cõi nào đó, thế giới nào đó nó ngoài cái sự tưởng tượng con người. Mà nhất là cái giai đoạn hiện nay á, là tại vì cái xã hội bây giờ nó bấp bênh nhiều mặt quá. Vì vậy mà họ vớ được cái phao nào thì giống như họ tin tưởng liền. Ví dụ như giờ các Phật tử thử các vị mà có tiền, có tiền triệu đô, các vị đứng đây, các vị dựng lập một cái tư tưởng nào đó, một cái tôn giáo nào đó, thậm chí nói trên trời họ vẫn nghe. Ví dụ như ngày hôm qua tôi cũng không cần nói tên ai, có người họ sắp sửa họ phong thần, họ xuống tới Santana thì cái phố Bô Sa hay là nhiều già báo nhiều kia đó, nó kêu nó dễ dùng danh từ, mình nghe nó hay lắm, Giá Lâm. Danh từ là có cái ông này Giá Lâm. Giá Lâm là của các thần tọa với nhau không, Giá Lâm của vua, của vua chúa. Và lấy bây giờ tại phố, tại Santana họ dùng, họ đón cái ông này là Giá Lâm. Tôi nói cái gì gõ vô còn cái chữ đó đàng hoàng, tôi có bắt cười. Thành ra cái chuyện Giá Lâm á, ngày xưa thường thường nói là hoàng đế Giá Lâm hay là bệ hạ Giá Lâm, thì cái đó bởi vì cái đó giá ngày xưa đó là cái ông vua đi vào cái kiệu, cái giá để khiêng ổng, rồi khi ổng xuống thì Lâm là quan Lâm, là một cái ông này coi như là ổng một cái sức mạnh, mà ông đi có tiền hô hậu ủng với Giá Lâm đằng này mình đi. Thành ra cái khổ là bây giờ nhiều lúc mình dùng danh từ, giờ ngày nay tôi lạm dụng thành ra thấy để là ông cái Giá Lâm đó, tôi mắc cười Giá Lâm, tôi tưởng là ngày hôm qua phong thành rồi chứ, tưởng là phong thành. Bởi vì ông đó là ngày xưa là Khương Tử Nha phong thành lần thứ nhất, bây giờ tất cả mọi người chuẩn bị đi có cuộc phong thần lần thứ hai. Cho nên ai muốn phong thần thì chuẩn bị để có tên có tuổi để mà ghi danh sách phong thần. Thành ra qua thấy cái ông phố Bô Sa, ông để Giá Lâm, tôi tưởng đâu là qua cái chuyện phong thần lớn ở Santana. Bây giờ tôi cũng ráng mò tôi coi như là không có, chưa có phong thần. Thế là tôi nói trở lại cái vấn đề đó, thì cái đạo Phật mình á, nên nói sở dĩ cái tựa đề mà Vần Thế Dương Không Lặng này để muốn nói cái gì ở đây, nói vòng vòng nhưng mà để muốn nói cái gì, nói rằng là cái đạo Phật này là cái nhìn của Đức Thế Tôn á, thật sự ra là không có phương hướng nào cả, nó chỉ là một cái quy ước, một cái danh từ, một cái văn từ, một cái sự giữa con người với con người để mà gọi là dùng cái danh từ theo cái tư tưởng ngày nay gọi là nhất trí. Là thống nhất với nhau đó, thời xưa là dùng chữ thống nhất phải không, bây giờ gọi là nhất trí. Thống nhất với nhau, chấp nhận bằng lòng từ cái ranh này tới cái ranh này, đứng cái hướng này ra cái hướng này, và căn cứ vào cái vần thái dương này hả, nếu mà mặt trời rặn chiều đứng đây mà hả, cái hướng anh đang đứng nè, mà buổi tối á là cái thái dương này nó hướng nào thì lấy cái đó là cái hướng tây. Đấy, nhưng mà thật sự ra thì nó đâu có lặng như chúng ta đã biết là khoa học chứng minh. Chứ nếu như khoa học mà không chứng minh đó, mà bây giờ mình nói là không được đâu đó. Ý là khoa học đã chứng minh vậy rồi mà ta còn không chịu đó, rõ ràng thực tế các bạn như ban ngày đó mà ta cứ nói là có mặt trời mọc, mặt trời lặn, rồi có tối ngày nào nó tối 18 là tối 28 thì nó có diêu trì hay là có thế chí quan âm gì xuất hiện lên từng mây hướng nào đó, thì các chị thấy không, càng ngày cái nhân loại nó càng phát triển ra mà lại cái sự có những cái tôn giáo, có những cái con người theo tôn giáo lại mê mờ. Đó, chỗ này để nói đi vòng vòng một hồi đó, để mà muốn nói là cái chỗ mà ngày nay nhất đầu nhất ốc, ví dụ một phương Tây á, đó là phương Tây á. Cho nên đó, ý với ông đó, người đạo Phật cho rằng phương nào cũng có Phật, nhiều như số cát sông Hàn, thật và hết sức vô lý. Phương hướng không có Phật, chỉ là ngôn ngữ văn từ, là quy ước giữa con người và con người nhất trí với nhau, hoàn toàn không có chân lý. Ý nghĩa Nam Bắc Đông Tây không được gọi là chân lý. Ta thử cắm một cây nhang, một cây nêu, rồi đi vòng quanh cây nêu ấy, và tự khắc cái nghĩa Đông Tây Nam Bắc không còn. Vọng mái hướng về hướng Tây để cầu sự an lạc tuyệt đối, sự phò trì tiếp dẫn lúc sống cũng như khi chết của Đức Phật quả là một pháp môn tu cần xét lại. Thật sự ra đó, ngày nay những người ở tại Hoa Kỳ là một đất nước văn minh tiến bộ như thế này đây nè, nhưng mà họ vẫn không thể nào xóa được cái tư tưởng mù mờ viễn vông mà các Phật tử thấy á. Sở dĩ tại sao mấy thầy không nói ra, bởi vì mấy thầy nói ra nó không có lợi cho mấy thầy mà càng mất tín đồ. Cho nên vậy mấy thầy dạy gì mấy thầy nói, nó khổ như vậy. Ví dụ như nó là ngay cả bây giờ tôi nói thì các tôi có một ông hòa thượng, hòa thượng đây là tôi kính dữ lắm nghe, tôi kính là luật sư của tôi, ngày xưa dạy luật cho tôi, hòa thượng là tôi kính lắm, vì cả đời ngày sao sống là không có tì vết, không có nghe tì vết gì mà đã dạy luật thì thôi, thì nói luật đi là để cho người ta kính đi, không có sọt vô kinh. Bây giờ cũng đi quýnh lại mấy ông thầy mà giảng về tư tưởng mà để đã phá cái mê tín. Ông nói là tôi tin tôi học gì học, chứ ở đây học gì học, tu gì tu, chứ vẫn tin pháp môn tịnh độ là hướng phương Tây giảng sanh là có thật, là số một này kia nọ. Để rồi một ông thầy dạy luật mà nói như vậy thì mấy ông thầy kia sao dám cãi. Nó khổ như vậy đó, giống như cái người mà nắm luật mà nói kiểu vậy. Cho nên tôi mới có lần tôi nói thẳng là dù là thầy dạy học tôi thật, nhưng mà nói bậy là tôi vẫn đã phá như thường. Mình làm vậy cho nên nó bao nhiêu cái đám nó hùa theo, nó đâu có bao giờ mà nó dám đi sai lại thì không được thầy lớn mà. Cho nên như vậy mà có nhiều khi mà thầy từ thân ông chửi thì cũng cái lý, ông nói thằng tổ nào không biết, mà nó bậy là thằng à. Ngày đó vậy thì người ta nói ngài hòa thượng hổ với tổ sư này kia nọ. Đó là ngay cả cái bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng nó cũng vô nó comment, ngài nói dù không có ngạ quỷ này kia nọ đó. Đó là nó cũng vô nó comment, nó chửi, nó là cư sĩ đó mà nó đụng tới hòa thượng, nó là nữ mà nó kêu bằng mà gọi là chó gà không chặt mà nó vẫn vô nó chửi một ông đại lão hòa thượng, mà trong khi đó nó là đệ tử của ông Thái Trúc Minh, mà ông Thái Trúc Minh là đệ tử của cụ Thanh Từ, mà ông cụ Thanh Từ còn phải kính nể ông cụ Từ Thông, là tại vì cái hàng bậc trên nữa, dầu là cụ Từ Thông nhỏ tuổi hơn cụ Thanh Từ 4 tuổi nhưng mà đi tu từ nhỏ. Còn cụ Thanh Từ thì 21 tuổi khi hữu sự hữu duyên thì hòa thượng mới phát tâm đi tu đó, thì là giàu nhỏ 4 tuổi, nhưng mà sau lại cái tuổi mười mấy tuổi cụ Từ Thông cũng đã vô chùa, cũng đã học đạo trước rồi. Vậy mà nó còn vô, bởi vì cho nên cái đám Phật tử ngày nay á, ví dụ như không học đạo, hỗn hào, không nói gì. Mà mình học đạo mà mình lên ngồi mình thuyết đạo cho mấy đứa nhỏ mà dám vô nói vậy. Dù rằng ông cụ Từ Thông ông nói nó hơi quá trớn thiệt, ông khi ông dặn ông nói ông không từ, bởi vì tại sao có những cái tư tưởng Phật giáo á các chị nên nhớ đúng ra đó, người tu là phải giữ gìn oai nghi tế hạnh, nói năng nó cẩn trọng đúng chứ không phải là cái điều đó đúng. Chính nghe tôi thấy pháp hòa cũng có nói cái đó đó, cho nên nhiều người mê chết bỏ là cái đó thầy pháp hòa là oai nghi là tế hạnh nói chuyện. Bây giờ ông đưa ra những cái tiêu chuẩn, ví dụ như càng tu lâu năm thì đi nó càng chậm, càng tu lâu năm mà nói càng hiền, càng tu lâu năm cứ càng tu lâu năm nó càng những cái đó, nhưng mà thật chất đó, bên ngoài không à. Còn cái bên trong các vị thử nghĩ coi có bên trong mình có thay đổi không, hay là mình lừa thầy phản bạn chửi cha mắng mẹ. Nhiều khi mình các Phật tử hay đừng có đánh giá bên ngoài. Cái bên ngoài có nhiều khi đánh giá không được đâu. Như tôi nói thật về bản thân tôi nè, có nhiều người họ đánh giá tôi bên ngoài đâu có hiểu gì đâu. Đó ngay cả chú sĩ làm đó, thợ đó, ông đầu chúa đó. Và ông làm xong rồi giờ này thật sự là ông đó là ông chứ giờ thì đậu chúa đó, mà ông nói thật sự thì như khi mà gần thầy làm gần gũi tiếp xúc với thầy rồi giờ cứ giống như ông vừa thương vừa quý. Giờ ông nói là không có ai mà khiến ông đi hết trơn, mà đằng này khiến lúc nào là ông đi lúc đó. Tại sao nó cần cái chỗ là mình cư xử và mình cái lòng của mình với người ta như thế nào, chứ còn chuyện nói ai nói không được. Thí dụ như tôi nói các vị nói vậy nè, để sẵn đây mà nói luôn, vừa đời vừa đạo. Học đời bị đạo nó không rời đời nha. Thí dụ như thầy tôi ngày xưa dạy tôi thế này nè, nói à ông à, mấy ông biết không, người ta hồi đời ta tới đây ta làm chùa cho mình, ta làm thợ cho mình, ta còn về nuôi vợ nuôi con ta nữa. Mình đừng có tiếc người ta về cái ăn cái uống, mình có tiền mình ủng hộ cho người ta thêm, ta còn ta nuôi vợ nuôi con. Còn mình ở đây, mình ở trong chùa thì mình xài tiền bá tánh, mình ngắt thêm một chút, mình cho người ta ăn cho có sức khỏe, mình biếu cho người ta một ly cà phê, một điếu thuốc, nó không có lỗ lã gì, không có tội lỗi gì hết trơn á. Mà thứ nhất là người ta về người ta còn khỏe để ta nuôi vợ nuôi con, thứ hai là người ta quý trọng, người ta làm cho mình hết lòng chân thành. Còn hơn á, mà mình ngồi đó mình tính á, thầy tôi nói đó, mình nhìn kỹ cái vị hồi xưa thầy tôi nhà quê rồi hỏi mày mày mày tao tao đó, nhìn kỹ mấy chủ điện ngày xưa bóc lột người ta đó. Cho nên á, có cái người đó thầy tôi nói á, cái người đó bóc lột người ta tới mức độ mà tới cái giờ mà gõ kẽm để nghỉ đó, thay dịu về gõ khen khen khen để mà tá điền nghỉ á, họ giơ cái cuốc lên vậy rồi á, họ nghe gõ khen khen rồi họ hạ cái cuốc xuống, chứ họ không cuốc được cuộc đất cho mình. Ý cái lời thầy tôi nói các vị hiểu ý hiểu ý tôi trình trình bày lại đó. Tại vì các vị cũng không hiểu là thay vì người ta quý mình, người ta nghe khen khen rồi ta còn cuốc thêm cho mình một vài cục đất, đằng này người ta ghét tới mức độ người ta nghe báo kẽn hết giờ tao dở lên vậy rồi mà ta gặp hình thức thôi, không có nghĩa là người ta lại giả thầy ta cuốc thêm một cục nhưng mà ta góc ghét như thế, coi như là bóc lột người ta. Cho nên thầy có những cái thật sự thầy tôi người nhà quê mà thầy ông dạy vậy, thì bây giờ á, khi bây giờ này tôi mới bắt đầu, tôi mới thực hành những cái khi mình ra mình làm việc, mình mới thực hành với cái lời dạy của thầy tôi. Nó giống như cái ngày bữa thứ sáu rồi đó, theo lẽ là chú không có làm được, nhưng mà chú nói là đồ chưa về cho cái chỗ kia cho nên lên đây làm. Sáng sớm mà trời mưa quá, tôi ngồi tôi trông bị sợ là lót cái này không có rồi. Tôi ngồi tôi trông thì tình cờ có cô Phật tử ở Tiểu Văn xa cách đây tới 9 tiếng đồng hồ cô gọi. Thì cô mở vai thang của nó, hỏi con kiếm thầy một năm mấy nay mới gặp, mà không biết tôi đến số điện thoại tôi không vậy sao không gặp đó. Thì cô cũng nói thành thật là vì thường thường cô gọi thì sau cái giờ làm việc, mà sau cái giờ làm việc thì các vị biết là 9 giờ mấy là tôi mệt rồi, tôi thăng thiên rồi đó, rồi hoặc là tôi off phone, hoặc là nó sao bị cái thường thường cái khác tiểu bang thì phải thêm một số một nhiều khi vậy khác giờ à, cho nên là cô mới nói, thì tôi mới nói giờ đang chờ chú thợ lên lót cái nhà bếp cho nó rồi thật sự, rồi mới hỏi thăm tôi nói thiệt. Nhiều khi ông thấy tôi nói thật lòng á, là tôi không biết tiền đâu làm nó tới vậy nữa. Cái này nói thiệt, dù là thiếu các cái credit của các Phật tử mình mượn mai không có lời. Còn nhiêu đó là tôi không biết ở đâu, tới đầu tiên tính làm 8-9 ngàn thôi. Sau đó cô nói thôi bữa nay con cúng dường thầy, thầy cho nhận nha. Tức là nói vậy thì tôi nhận là tôi trả tiền thợ. Thành ra cuối cùng cô cúng dư trăm. Thì tôi cũng giấu nói có mặt đèn, tôi mới nói dối với chú thợ là có Phật tử thấy mấy ông làm siêng năng, người ta lì xì chứ thật sự đâu có. Tới chừng khi mà cô gọi trở qua thì có ông ba, vì ông ba cảm ơn tiếng bao nói cổ đó thì nói không, cái này là do quyết định của thầy chứ là không có lỡ chuyện ra. Ý của tôi muốn là như vậy mà hai người làm rất là vui, thay vì 100 cũng hết đó. Đó cho nên đó là nói trên đời này á, nó con người có những người nói cái lời lẽ chưa hẳn là đạo đức, mà mình sống như vậy nó thành ra bây giờ sống như vậy á. Thành ra chú Thiệu nói thôi giờ thầy ráng giúp con, chú ba cũng giúp con ba, ba thầy trò đi làm cho nó vui. Nhưng mà ông ba thì ông nói ông đi làm thì ông qua cái cầu đi cầu hầm rồi nó xa xôi, ông đi về thì nó mất thời giờ, nên vậy làm thấy nó vui đó. Cho nên nó trên đời này các vị thấy, tôi nghĩ rằng con người càng tu lâu là con người càng sống thật cái lòng mình, chứ đừng có nói càng tu lâu càng lời lẽ càng nói nhẹ nhàng. Trời, tôi thấy ra tôi nói mũ Mỹ, mũ Mỹ nó trở mũ đĩ ông hai, lù lù giác cái lưu mà chạy. Tôi không có, tôi sống thật. Mình sống nhờ cái sống thật, nó là một cái điều là cũng phước đức nữa. Mình giận ai thì dĩ nhiên mình chưa phải là bậc thánh. Thì dĩ nhiên mình có khi mình tỏ ra cái giận. Nhưng mà trong lòng đừng có thù hận để mình phải quá giải nó mau. Mình thương ai thì mình cũng có thể hiện. Còn những người á mà trên đời này giận ai không ra mặt, thương ai không ra vẻ đó, mấy người đó các vị đừng có tưởng đó mấy người đó là tốt. Nó nham hiểm vô cùng. Nên cho nên tôi nói thành ra sống cuộc đời á, cái lý luận nào cũng đúng á, nhưng mà tất cả ngôn ngữ trần gian này là chỉ là giả rách thôi. Mà nó quan trọng là sống giữa cái tình người với tình người. Phải hỏi á, nếu như cái công trình mình làm đây mà không có tình người, tôi không có gần gũi các chú phụ làm này kia nọ, thì các vị nghĩ chứ công trình này cỡ gần 50.000 đô la mới đủ. Trong khi mình làm nó thật sự ra, bởi vì á, khi các vị làm xong, các vị bỏ nó về, các vị nói, thầy ơi về, tới giờ này về, thầy giúp giùm mình đến vô vẻ này, mà chứ khó chịu lắm chứ, bởi vì đã phụ cả ngày, mà về chiều mình còn làm, nhưng mà thôi. Người ta về còn vợ còn con. Tôi nhớ cái lời thầy tôi nói đó. Thế thì mình không vợ không con thôi thì mình chịu cực chút. Cho nên tất cả điều những cái thầy xưa người ta lời nói người ta nó thấm thía. Có những thầy ta có trình độ thì ta dạy theo kiểu trình độ. Không phải vậy là tôi chê thầy tôi là không trình độ. Nhưng mà ý tôi nói mượn cái danh từ là thầy tôi thường nói là thầy là người nhà quê. Mấy mươi năm trời bám đất bám điền bám vùng quê mà sống mà tu hành. Thành ra đó, khi qua tới Mỹ này tôi vẫn áp dụng được cái lời dạy của thầy tôi. Thế không? Thành ra tôi rõ ràng vậy cho nên người ta làm không có cái gì hết á. Còn bây giờ tôi hỏi các vị ăn uống bao nhiêu mà mình hà tiện từng đồng từng cắt. Rồi nó thua thiệt cái việc của mình à. Cho nên khi đạo, khi chú sĩ ông nói câu thầy nhớ một đời tụi con là những kẻ đã từng trải giang hồ. Thầy đã sống cuộc đời này. Con người đối xử với tụi con như thế nào thì con sẽ đối xử với người đó như thế đó. Nó có qua thì nó có lại, không có thẳng như thế. Đó cho nên tôi thấy như vậy đó, cái gần gũi, cái thực tế, cái thiết thực như vậy mình cũng độ được người ta đó. Cho nên đủ đang thấy hổng nào cũng nhắc vào, nói không ai sướng một thầy hết. Không phải là sướng đây là ông nói về sướng về cái mặt nào, nhưng mà ý nó là không có ràng buộc, không có dây mơ để má. Sau khi ông đi, ông chứng kiến, ông thấy cái cảnh mà tre khắc khóc măng, chứng kiến cái cảnh chết vô thường này kia nọ, cho nên có những cái trên cuộc đời này, có những cái biến cố của kiếp người á, thì con người mới cảnh tỉnh. Chứ có nhiều khi không có biến cố họ không cảnh tỉnh đâu. Nó có phải các vậy, cho nên Đức Phật nói sống cuộc đời đừng có mong nó suông nó thành, mà có những cái khúc mắc, có những cái khó khăn, có những cái lần thay đổi thì con người mới nhận ra được đạo. Chứ mà hỏi cuộc đời mà sống trong trang yên niệm ấm, sống trong cái uy quyền thế lực, sống trong cái tình tiền danh lợi mà nó cứ đi thăng lên thì không có tu hành gì được đâu. Nó có những lần, thậm chí cái người tu như chúng tôi đó, các vị thấy bản thân tôi, thì tôi nói nè, có những lần mà nó chửi sắc mặt, nó chửi nó không còn một cái danh từ gì, cái thằng này là thằng mặt heo, thằng đó là cái mặt của nó mà tu hành cái gì, nó chửi sắc mặt như vậy đó, tôi bị cắt gì lên mạng thấy rồi. Nhưng mà vậy đó mà tôi mới được tới ngày nay chứ. Ồ, họ nói mình mặt heo là tại vì mình chưa có cảm tình với họ. Thì bây giờ mình ráng làm sao mình phải thay đổi, mình phải cái cười tươi, mình phải như thế nào, mình phải hiện cái nét từ bi như thế nào. Nó tất cả vậy, dầu là nghe ai không tự ái, ai không phiền muộn. Nhưng mà mình bắt đầu mình thay đổi, vì sao cái cơn phiền muộn đó rồi đó, ta gọi là sau cơn mưa trời đại sáng. Còn hơi là bây giờ đi chuyển lộn với nhau, đi chửi nhau hoài được cái chi. Rồi mà thành ra mày nói tao heo, tao thể hiện tao, tao heo, mày nói tao chó, tao thể hiện theo kiểu chó luôn. Bởi vì heo á, tao nói hãy giật lộn chứ heo, thì ai lỗ? Thì con heo nó vốn nó nằm ở dưới nó sình lầy. Giỡn với cha chơi với chó, con ngà chó liếm mặt. Thế thì mày nói tao heo, mày nói tao chó, mà nếu tao giật lộn với mày thì tao cũng như mày, mày như tao cũng là heo, cũng là chó thiệt hay sao? Đó, cho nên cuối cùng rồi nhìn nhờ vậy đó, mà sống cuộc đời đó, hãy ngẩng cao đầu mà sống. Mình là con người thì dù có nói mình mặc gì cũng kệ đó, mình không khe. Thứ nhất là may mắn là mặt tôi nó không có méo tới béo luôn, mình không có nhìn bụi chanh thấy bụi khế, mình nhìn bụi lúa thấy bụi hành là mừng rồi. Thứ hai là nó cái miệng mình nó còn nói được chứ nó không có mà sức môi gọi là ngọng nghẹo là mừng rồi. Thứ ba là mình lỗ mũi mình nó cũng còn dày chứ chưa có là nghẹt thở là mình mừng rồi. Thứ tư là mình coi như là tất cả nhìn kỹ lại nhìn lại thì tôi còn hơn vô số người đó chứ. Có gì phải xấu đâu. Nhìn lên rồi chẳng còn ai mà. Dẫu là người ta nói mình mặt bự, mặt mâm tôi, cái tôi nói mặt tôi để 12 trái kẹo hết cũng được luôn, tôi cũng chịu thiệt tôi vậy. Cho nên nhìn kỹ, nhưng mà rồi nha, nó quan trọng cái tâm nó thể hiện cái đức nha. Thì làm sao nó nói vậy mà giờ đó, thì tôi nói là đó, nó nói tôi mặt heo bây giờ. Nhưng mà lỗ mũi tôi nó có hỉnh gà. Cho nên nó bữa nó sụp về, nó lên về có nhà có cửa, nó nói theo kiểu là gì đó, tướng học của thế gian. Chứ mà nếu mà cái mặt tôi xấu, mà nếu mà tôi ham danh mà nó bữa nó hỉnh về lên ha, thì nó phá tướng là nó nghèo mạt. Mai là nó bữa tôi nó sụp xuống nghe con mắt về chứ chưa nó đỡ là mắt nhiều hâu kia, cho nên nó cũng không đỡ, không độc ác nghe. Cái dầu nước da đen cho nên cái môi cái môi nó màu thâm chứ không phải là cái môi, không phải môi đen nghe. Đó ý tôi nói gì, cho nên tôi không nói là sâu độc nghe. Cho nên mình nhìn kỹ lại những cái gì người ta đổ cho mình. Mà nếu như Đức Phật dạy đúng đó, mình không nhận thì tự động nó tiêu tan à. Cho nên là thì sư Huyền Giác nói mà tôi tâm đắc á, quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Mình nghe cái lời ác đó mà mình chịu đựng được nó là công đức đó. Để rồi cuối cùng á là tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Mình chấp nhận, mình nuốt nó vào, mình tiêu nó để cho nó tiêu ma hoại diệt. Còn tiêu dung đó, mình dung chứa nó mà để cho nó tự động nó sổ ra cái lỗ đất thì mình nói xin lỗi nó theo thế gian là nói hơi nặng nề các vị. Chứ còn nếu mà mình uống nó vô, mình chấp nhận nó vô mà mình nó để trong bụng hoài thì nó phình, nó trứa, nó làm mất lắm. Còn đằng này cho nó ra cái lỗ đất đi gọi là tiêu dung đốt nhập bất tư nghị, không? Cho nên vậy đó, sống nếu mà mình làm theo lời Phật lời tổ thì cái gì nó cũng an lạc hết trơn á. Còn mà bây giờ cái chuyện gì thì cũng chấp, thì cũng nằm nó sầu não mà giận, rồi phải tìm cách rồi trả thù trả đũa. Hỏi các vị trên đời này, nhìn kỹ từ xưa cho tới ngày nay, bao nhiêu phim ảnh, bao nhiêu kẻ lương, mấy ông tướng, mấy ông võ đam đồ đó, phái này phái nọ phái võ đó mà đi trả thù, có cái chỗ nào yên ổn không? Cũng chết chóc rồi. Tôi nhìn kỹ lại cuối cùng tại sao ngày xưa tôi nói câu quân tử 10 năm trả thù không muộn. Họ qua biểu giữ tới 10 năm, mà tại vì ý họ nói là 10 năm nó thay đổi biết bao nhiêu chuyện rồi, là làm sao cho nó tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Cho nên á, ý của trò nói với các Phật tử á, là bây giờ cái điều quan trọng của mình là mình thực hành. Mà thực hành nó lợi cho ai? Lợi cho chính mình. Nó rõ ràng vậy thôi à, còn nếu mình không thực hành là mình khổ đau mãi mãi. Thực hành vừa lợi mình mà vừa lợi người. Ví dụ như có những cái tôi có làm được là tôi chia sẻ hết vậy đó. Giống như tự nhiên có Phật tử bây giờ không biết họ quý, họ thương cái gì mình nói xin lỗi, gặp trên mạng rồi họ nghe pháp một năm hai năm nay họ quý. Bây giờ như ngày hôm qua đóng ba thùng đồ gửi qua, mà tôi nói trời ơi chị ơi, vậy cô đó ngoài 50, tôi nói chị ơi tôi thật sự tôi không có thiếu cái gì. Bây giờ tôi nói thật, nó không được, thầy cứ để, thầy đã gọi con vào tiếng chị thì thầy coi như là để cho người chị lo đi đó, rồi gửi tiền qua trả tiền thợ ngày hôm qua đó. Đó, ba thùng đồ mà tôi nói các vị thì tôi nói tôi tiếc ba thùng là mấy 60-70 đồng tiền, tiền cước rồi. Mà gì, từ cái chai dầu ăn, từ cái chai tương ớt, từ cái chai xì dầu, từ cái chai gội đầu, từ tới đổi cái chai lăn nách. Tôi đủ thứ mà thật sự mình rất là tiếc. Nhưng mà rõ ràng từ chối không được, đã tôi từ chối rồi tôi nói không có thiếu cái chi. Chà quý thầy mà tôi. Thì nói, nhưng mà rồi các vị thấy không, sợ gì, mình cứ mình cho đi thì nó sẽ vô lại. Cho đi nó sẽ vô lại. Còn cái nặng mà mình cứ mình ôm, mình thủ, mình chấp. Nó giống như không rồi, chỉ mơ tưởng, nó không phải mơ, nó thôi ráng đi mua cái tủ sắt giờ hai cái cho ông đang cái, đựng giấy tờ cho chìa phá đó. Để mà để ông để xe đi, nó rớt, ông gió nó bay. Thấy không? Cho nên nó tự động nó tới, nó bò tới, rõ ràng là nó sắp hàng nó bò tới. Mà nó do cái tâm lượng của mình, cái tâm lượng của mình nó rộng tới đâu, nó thoải mái tới đâu, thì vật chất, tiền tài nó bò tới đó. Tôi thấy rất rõ ràng. Còn cái tâm lượng mình mà ngồi đó mà tham mà ích kỷ mà keo kiệt mà bủn xỉn nha, rồi nó tự động nó sắp hàng nó ra, nó ra đi rồi. Nó rõ như vậy đó, nó trải qua cái kinh nghiệm. Thầy keo kiệt thì nó không biết người ta tới chị. Cho nên vào cái tựa đề tôi giảng nãy vậy chứ cũng vô đề là dần thấy vương không lặng. Dạ, ý nó là cái tâm thức nó sáng suốt, nó không lặng. Thành ra bây giờ mình tu hành không cần hướng nào hết, ngay đây và bây giờ. Thành ra thì sư Thích Hạnh đâu cũng có đặt cái vấn đề là bây giờ ở đây đó, nghe thì nó hơi lạ lùng, bởi vì cái danh từ nó vắng tắt, nhưng mà đúng bây giờ và ở đây thôi. Giờ và ở đây thì bây giờ Phật Bổ Xứ, người tu như chúng tôi thì bây giờ gọi là Phật Bổ Xứ. Phật Bổ Xứ ở đâu, Bồ Tát Bổ Xứ ở đâu thì làm việc ở đó. Mình có cãi cũng không được, mình có muốn cũng không được. Nhiều khi mình cái chỗ đó nó có người rồi mà mình tới thì nó dư thừa. Thành ra tại sao mà mình phiền não là tại vì cái chỗ có nhiều người là còn chọc chân tới đó làm chi. Thành ra mai cái đất Mỹ này nó mênh mông, nó rộng lớn, cho nên nghĩ bây giờ cái thời đại bây giờ ở đâu tu cũng được, không có chen chúc chi ở Cali với Texas hết. Thấy chen chúc rồi cuối cùng rồi gà nhà bôi mặt đá nhau, đá kịch đá rồi cuối cùng rồi chụp mũ nhau, thành ra ghét nón cối mà không có ông nào bên đây không có nón cối hết. Tôi nhìn kỹ rồi nón cối hết nè. Rồi cuối cùng rồi nó lọt vô cái bẫy từ về tôn giáo. Rồi bây giờ bên đó thì ví dụ như Cao Đài họ cũng cho là chính thống, Hòa Hảo họ cũng cho là chính thống, Phật giáo cũng chính thống, cái nào chính thống thì cái nào tà thống. ra cuối cùng vì tất cả đều chính đó, cho nên cuối cùng quýnh nhau te tua tơi tả. Thành ra bây giờ cái xã hội ngày nay á, có chư Phật, có chư Bồ Tát, có các vị hiền thánh, nhưng mà không có, nhưng mà ta ẩn hết rồi. Không ai dạy gì xích đầu lộ diện ấy. Để những kẻ góc cốt lôn cơm như tôi vậy thì còn phua mô phé mép la làng lên chơi thôi, chứ thật sự ra các bậc kia người ta ngồi người ta cười à. Cho nên thời Đức Thế Tôn cũng vậy, có những cái buổi thuyết pháp, những buổi thuyết pháp của Đức Thế Tôn cũng như các vị thánh tăng á, người ta ngồi người ta im lặng người ta nghe. Còn cái thứ mà nó nhao nó cứ nó phát biểu là một, thứ hai nữa nó cứ nó phải quấy hình thua, nhìn kỹ cái thứ đó nó không phải là trí thức. Trong khi các vị thánh tăng ngồi im lặng nói sai nó trốn gì người ta cũng ngồi ta nghe, người ta quá giải, gọi là tiêu dung. Cho nên làm sao cái nhà Phật mình á, tôi thường nói hoài, uống thuốc pháp đừng cho nó học pháp, giống như đừng cho nó học sữa, như gọi là học sữa, như cái con nít mà nó bú sữa mẹ nhiều quá nó học sữa. Thành ra pháp Phật nó không rời cái thế gian pháp mà có. Mà thế gian pháp này nó đặt lại cái vấn đề gọi là thế gian giác. Vì vậy người tu Phật rõ ràng rồi đó, thì chỗ nào chúng ta cũng có an lạc được, nếu như chúng ta có ứng dụng lời Phật dạy, lời Tổ dạy. Còn nếu như chúng ta không ứng dụng thì giờ chúng ta ở cảnh nào chúng ta cũng đau khổ. Mà một ba cái chuyện đau khổ không ngoài cái tham sân và si. Hai ba cái thứ đó là đau khổ triền miên. Rồi tham sân si nó thêm hai cái thứ là lòng thầm theo là mạng nghi nghi. Ngã mạng là nói gì ở bản ngã. Rồi cái thêm cái tâm nghi ngờ. Tâm nghi ngờ. Thật ra tôi thấy các vị người đời ta đã nhắc nhở là người tính không qua trời tính. Là cũng có cái lý, dù ta không học đạo nhiều mà ông bà mà nhắc nhở câu đó, còn người tu cũng vậy. Thật ra tôi thấy những cái điều đó, hiểu những điều đó thì mình thấy rằng dần Thái Dương không mất, cũng như Đức Thế Tôn cũng vậy. Ngài đã nói rồi, dù là nếu như mà ta có mặt ở đời mà các ông không giữ giới, các ông không chịu tu tập thì cũng như không có ta. Dù không có ta nhưng mà các ông giữ giới, các ông đừng có sai phạm vô cái ác pháp, luôn luôn tuân thủ làm những cái thiện pháp lợi mình lợi người, và luôn luôn lấy những cái lời chỉ dẫn của ta mà làm kim chỉ nam, mà gọi là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ, nhìn cái ánh trăng chứ đừng nhìn ngón tay của ta, thì như vậy cũng như có ta vậy. Rõ ràng những gì Đức Thế Tôn đã di huấn, đã dạy rất kỹ mà chúng ta chỉ không thực hành được và không học theo lời của Ngài, mà ta không làm theo Ngài mà ta làm theo ngoại đạo không à. Những cái gì Đức Thế Tôn ngày xưa, bởi vì trên đời này á, đừng nói rằng ông Phật không nhân quả. Dù Phật ngày xưa không đi quýnh ai, không đi kiếm chuyện ai, không hơn thua với ai, nhưng mà Ngài nói chánh đạo để đã phá cái tà đạo, cho nên người trí họ tin theo, họ không còn theo con đường tà đạo nhưng mà vẫn bị nhân quả. Ngài nói chính đệ tử Đức Thế Tôn nó làm những cái điều tà, nó làm điều ngược lại Đức Thế Tôn ngày xưa hết trơn, thấy chưa? Trong khi Đức Thế Tôn hồi xưa, nếu như bây giờ trở lại cái vấn đề mà Hòa Thượng viết đây, tôi không cần đọc từng chữ mà tôi nói cái nội dung thôi. Nếu như ngày xưa Đức Thế Tôn mà nói là chắc chắn cái cõi Tây Phương, cái cõi Mặt Trời Lặn này có Phật A Di Đà, thì tôi hỏi các vị, cái đạo Bà La Môn là đạo trước đạo Phật á, trước đạo Phật 3.000 năm nha, thì tại sao họ tu kỹ lắm á, chứ đừng có nói, đừng có chê đạo Bà La Môn hồi xưa là họ tu dữ dằn lắm á. Chẳng qua là vì họ tu dữ dằn nhưng mà họ không thấy tận tường cái chân lý, vì vậy mà họ không có sống được cái lý trung đạo thôi. Chứ tính ra các vị nghĩ đạo Bà La Môn họ dám những dương tôn công tử, họ còn dám bỏ thân bỏ của cải bỏ vợ con họ tu khổ hạnh đó chứ. Đâu phải là cái đạo Bà La Môn là tu dở đâu. Tu họ luyện thành thông mà mấy mươi năm trời họ đăng dân mãi võ, thì đâu phải cái đạo Bà La Môn là đạo dở đâu. Chẳng qua cái Đức Thế Tôn muốn dung hòa lại cái đạo và cái đời để cho mình sống với cái lý trung đạo. Nó trung đạo để mà sống có an lành, còn đừng có quá siêu hình siêu nhiên để mà đằng dân mãi võ. Con người thì phải đi hai chân trên mặt đất, chứ không có chơi con người mà bay xèo xèo hổng chân ý các chị gì đó. Còn trong khi đạo Bà La Môn họ tu dữ lắm chứ, họ luyện dữ dằn, họ luyện nội công, họ luyện ghê gớm, thành ra rồi được cái gì, rồi cuối cùng thì cũng không qua được cái cuộc sống vô thường, cái thành chết. Nhưng mà quan trọng con người khi sống, anh luyện như vậy rồi anh có cống cao cả mạng không, anh có thấy anh hơn người không, anh có cái tâm ý đó không? Thay vì tôi đi trên mặt đất mà tôi sống an lành, tôi có tình người, tôi biết thương yêu, tôi có trí tuệ, ý nó thế tôi là vậy thôi đó. Còn đằng này anh luyện mấy mươi năm là anh thấy anh là thành thông mãi võ, là ai đụng tới anh là anh trưởng xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo trưởng nghề, thì vậy là anh là cái hạng gì? Như vậy anh tu được gì mà cái tâm anh nó không có trung đạo được, nó không có trung dung được, nó không có hiền, nó không có nhẹ nguội được. Vì vậy mà cái hay là đó thôi. Cho nên đạo Bà La Môn, nếu như cái phía Mặt Trời Lặn có ông Mặt A Di Đà thiệt thì họ đã khám phá ra rồi, họ đã tới đó rồi, chứ họ đâu có chờ ông Như Lai Thế Tôn Đức Cồ Đàm mà mới nói. Đó, ý tôi nói thì các vị thấy tôi lý luận tới kiểu đó là ai ngon cãi. Đó, nhưng mà bây giờ họ cứ họ nói rằng giờ đó là ông Phật nói, là ông Phật nói, họ cứ nói ai nói không có, là tới bên đây nữa, mai là nó chưa đến đổi chứ còn nó còn dập tùm lum đó, lạ là nó nói là mấy ông thầy bây giờ giảng nó không có Phật Di Đà, không có cổ Tây Phương. Thật sự đó, bởi vì nói tại các người ngu quá, các người nói có tôi phải nói không. Chứ thật sự là cái lý trung đạo có không, không có sắc tức thì không có tức thì sắc nè. Cần gì nói có chứ không. Các vị hiểu chưa? Tại vì các ông mê tín gì đó mà quyến hoặc là siêu hình, buộc lòng mấy ông nói có tôi phải nói không. Chứ còn nói có thì mấy ông là tôi là cái thứ gì? Thật sự là đó thì có ai về tới cõi Tây Phương gặp Phật Di Đà chỉ tôi, hay là chỉ là tưởng tượng thôi? Chỉ là tưởng tượng chứ thật sự có cái gì là bằng chứng? Nếu có thì bây giờ Mỹ bây giờ nó văn minh cỡ nào, sao Mộc, sao Quả, sao Kim, sao Tân Thái Dương, nó khám phá hết rồi thì cái chuyện mà cõi Tây Phương có lạ gì với cái sự khám phá của nhân loại ngày nay? Đó, nhưng mà sở dĩ nó có cái triết lý, nó có một cái gì đó nó sâu sắc, mà cái điều đó là nó không qua cái chỗ là Đức Thế Tôn muốn nói là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, muốn nói cái chỗ đó đó là cái cõi tịnh độ. Bởi vì sở dĩ mình ngày nay cái tâm mình nó quá gọi là nó quá ư là vọng, nó ham muốn, nó thèm xuồng, nó đua đòi, nó chạy theo thế giới vật chất này, cho nên buộc lòng Đức Phật phải đưa ra cái cõi tịnh độ hay là tịnh thổ cũng được, thổ hay độ gì cũng thứ đó. Là cái chế độ này là cái cõi đất, mà cõi đất tịnh nè, tịnh thổ là cõi đất tịnh nè. Mà cõi đất tịnh thì Đức Thế Tôn khẳng định là tùy kỳ tâm tịnh, tùy kỳ tâm tịnh thì tắc Phật độ tịnh. Hãy nếu mà có cái tâm tịnh là có cõi Phật tịnh nè, còn tâm không tịnh thì bây giờ hỏi các vị mà ông Di Đà có thật sự mà phóng qua mà tiếp dẫn đi lên đó thì cái cõi đó nó đâu còn có tịnh nữa. Nếu gặp con người mà chửi cha mắng mẹ, bởi vì tại sao trong kinh Di Đà đưa ra trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật á, nói rằng muốn về cõi tịnh độ trước mắt là phải hiếu thảo cha mẹ, kính thờ sư trưởng, tôn trọng tam bảo, thương tất cả chúng sanh, ba điều đó đi rồi về cõi tịnh độ. Bởi thế trù cha hại mẹ, chửi cha mắng mẹ, mà nếu Phật Di Đà mà có phóng vào tiếp dẫn thì đi về đó thì nó cũng vậy à. Cho nên cái gì đó tất cả đều là cái triết lý rất sâu sắc, nhưng mà bởi vì bây giờ nói ra nó không mấy người nghe, cho nên mấy ông thầy không nói, nó không có lợi cho nên không nói. Phải nói để cầu nguyện, để giang sinh, để chi, để nó có cơm ăn áo mặc, để có tiền xây chùa. Rồi bá tánh thì nó ngu, cho nên mình phải nói thêm kiểu ngu vậy mới lôi kéo được nó ngu, nó mới cúng dường. Mà nói với tôi thì đâu ai cúng dường, nhưng mà tôi không sợ nói cái gì thế đó nè. Chứ trong đàn đó là thầy cứ kêu gọi ai nghe, nếu có thiếu thì có lo cho bài sự đâu, cần đâu đâu mà đâu có đói đâu. Nó sợ đói là khi nào cái tâm mình nó không có hết lòng gì cái nền chánh pháp như lai rồi. Thôi tới đây nghĩ từ sau giảng tiếp đề tài này nữa. Dạ. Hay lắm. Mời bạn, cảm ơn thầy. Tắt nha. Yeah.